Chương 892, thăng cấp. Thăng cấp. Linh đồ giới, Sơn Hải cảnh. Hạ Nhược Phi sắc mặt rất là khó coi, một bên Tống Vi lặng lặng mà nằm ở trên cỏ, không có một chút nào muốn hồi tỉnh lại dấu hiệu. Thời gian khoảng cách Tống Vi lần thứ nhất dùng dựng linh thang đã qua hơn 8 giờ. Ở đây hơn 8 giờ bên trong, Hạ Nhược Phi hầu như một khắc cũng không có nghỉ ngơi, không ngừng mà đem Tống Vi đưa vào thời gian trận pháp. Mà Tống Vi dùng dựng linh thang cũng đạt tới dòng dã 7 bát. Nhưng mà, nhiều như vậy dựng linh thang ăn vào, nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Nếu như không phải dựng linh thang bên trong toàn bộ đều là dược liệu tinh hoa, ăn vào phía sau lập tức sẽ bị thân thể hấp thu, cái kia Tống Vi cái bụng e sợ đều sẽ bị xanh bạo. Cũng còn tốt ở trạng thái hôn mê ở dưới Tống Vi tân trần đại tạ tốc độ cũng cực kỳ chậm chậm, hơn nữa ngoại trừ linh tâm hoa cánh hoa ở ngoài, na nở dê cũng không có ăn uống, vì lẽ đó tuy rằng trên thực tế na nở dê đã trải qua 4, 5 thời gian 10 ngày, cũng không có đến cần Hạ Nhược Phi hầu hạ đồ cất đái mức độ. Không phải vậy liền thật sự lúng túng. Tuy rằng một người so với ở tình huống bình thường già yếu hơn 50 ngày, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng mấu chốt của vấn đề là, như vậy lúc nào là cái đầu ai nhiều như vậy dựng linh thang ăn vào đều không có hiệu quả, cái kia tiếp tục dùng sẽ có hiệu đừng nói Hạ Nhược Phi, liền ngay cả Hạ Thành ngự khí cũng biến thành không xác định. Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y có chút muốn chửi mẹ nó. Cái kia trong quan tài đồng tiền bối nhất định là có biện pháp tỉnh lại Tống Vi, nhưng hắn một mực lại không chịu no y cho do ra nở dê, làm được Hạ Nhược Phi bây giờ đang ở đây bó tay toàn tập. Cao thủ đều là kêu ngạo như vậy yêu kiều sao? Hạ Nhược Phi cau đầu lông mày hỏi nói, Hạ Thanh, thật không có những biện pháp khác sao? Hạ Thanh do dự một chút, nói, kỳ thực Hạ Nhược Phi nhất thời ánh mắt sáng lên, bắt lại Hạ Thanh bả vai, vội vàng nói, ngươi nhất định còn có biện pháp. Đúng hay không mau nói cho ta biết. Hạ Thanh lộ ra 10 phần thần sắc khó khăn, Hạ Nhược Phi một hồi liền hiểu, như quả cầu ra xì hơi giống như vậy, vô lực hỏi nói, lại là đáng chết kia quy tắc Hạ Thanh Yên. Lãng ma gật gật đầu. Hạ Nhược Phi chán nản buông lỏng tay ra, hắn là biết quy tắc đối với Hạ Thanh lực kết thúc, bất luận mình tại sao mệnh lệnh hoặc là khẩn cầu, Hạ Thanh là tuyệt đối không cách nào làm trái này chí cao quy tắc. Đây giống như là nổi danh người máy ba định luật giống như. Một hồi lâu sau, Hạ Nhược Phi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi nói, Hạ Thanh, ta biết ngươi không thể nói, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi bất quá, ngươi liền không thể cho một điểm nhắc nhở một chút liền tốt. Hạ Thanh cũng lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, hắn túi đầu trầm ngâm, mà Hạ Nhược Phi thì lại sốt sắng mà nhìn Hạ Thanh không có một nói từ chối, liền nói rõ khả năng còn có làm trò. Rốt cục, Hạ Thanh nhấc đầu nói, chủ nhân, ta thật sự không thể nói bất quá ngài lần này chiếm được nhiều như vậy cột mốc, vì sao trước không để linh đồ giới hấp thu đi đây ta hiện tại cái nào có tâm sự khu vực quản lý. Thạch Hạ Nhược Phi nói phân nửa đột nhiên dừng lại, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Hạ Thanh mắt, sau đó nói, ta biết rồi, vậy trước tiên thử xem có thể hay không để không gian thăng cấp. Hạ Nhược Phi biết Hạ Thanh khẳng định sẽ không bẩn thỉu, vừa nãy bọn họ rõ ràng là đang thảo luận Tống Vi linh hồn thương thế. Hạ Thanh đột nhiên nói đến cột mốc, đề tài này chuyển đổi cũng quá đông cứng, không hợp với lẽ thường. Giải thích duy nhất là, nói không chắc không gian thăng cấp phía sau sẽ có chữa trị Tống Vi thời cơ, Hạ Thanh bị vướng bởi quy tắc không có cách nào trực tiếp danh ngôn, chỉ có thể như vậy ám chỉ hắn. Dù sao Hạ Nhược Phi được cột mốc, Hạ Thanh kiến nghị hắn thăng cấp không gian cũng là bình thường, cái này cũng không làm trái quy tắc, nhưng nếu như nói cho hắn biết không gian thăng cấp phía sau sẽ có thu hoạch gì, thu hoạch này có thể đối với Tống Vi linh hồn thương tích có trợ giúp, vậy thì làm trái quy tắc. Nhất định là như vậy Hạ Nhược Phi trong lòng đốc định. Thời gian này, một mực sườn núi hang núi kia khẩu ngưng thần lĩnh ngộ không quy tắc màu trắng giới ly đột nhiên mở mắt ra, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp từ trên sườn núi bay lượn mà xuống, hướng về vườn thuốc phương hướng chạy đi. Màu trắng giới ly tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đang ở thương lượng với Hạ Thanh cho Tống Vi trị liệu linh hồn thương thế sự tình, nhất thời cũng không có chú ý tới nó, vì lẽ đó chờ Hạ Nhược Phi phản ứng lại thời điểm, màu trắng giới ly đã chạy tiến vào vườn thuốc bên trong. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, liền thấy màu trắng giới ly hai cái chân trước huy vũ mấy lần, nhất thời có vài cây thảo dược bị nhổ tận gốc, nơi nó đi qua đơn giản là khắp nơi bừa bộn. Hạ Nhược Phi vừa giận vừa sợ, vội vã gọi nói, mau dừng lại vườn thuốc này, nhưng là Hạ Thanh nhọc nhằn khổ sở một chút mở ra tới, ở trong này trồng trọt thảo dược có rất lớn một bộ phận đều là để chế độ cung cấp xưởng thuốc bên kia, dùng để sản xuất dưỡng tâm thang, ngọc cơ cao, bên trong không ít đều là hết sức quý giá thuốc đông y. Nhìn thấy những này thảo dược bị giới ly phá hoại, Hạ Nhược Phi cũng là tâm thương yêu không dứt. Hắn sau khi kêu một tiếng, lập tức không chút do dự mà thuyên chuyển không gian lực vô hình, trực tiếp đem màu trắng giới ly cho giam lại. Cái kia giới ly muốn dây rùa, nhưng là dựa vào nó hiện tại bé nhỏ đạo hạnh căn bản là không có cách cùng toàn bộ linh đồ không gian sức mạnh chống lại, liền như bị thi triển định thân pháp giống như, ngay cả một ngón chân đầu đều không nhúc nhích được, chỉ có một đôi đen lay lấy con ngươi lộ ra thần sắc sợ hãi. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, màu trắng giới ly đã bị không gian lực vô hình ủy thác dơ đi thẳng tới trước mặt hắn. Tiểu gia hỏa ngươi nổi điên làm gì á? Hạ Nhược Phi hỏi. Những thảo dược kia hết sức chân quý biết không? Màu trắng giới ly một bộ da vẻ vô tội, kỳ thực nó chỉ là ở cảm giác ngộ không quy tắc thời điểm có lĩnh ngộ, muốn đến bên trong một đầu mối không gian đi nghiệm chứng một phen, mà không gian kia tiết điểm vừa vặn lại ở vườn thuốc ở giữa. Ở trong mắt nó, quý giá bên trong thảo dược cùng giống như cỏ dại cũng không có khác nhau, nếu chặn lại Zoe nó con đường đi tới, dĩ nhiên là tiện tay phá hư hết, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi phản ứng lớn như vậy. Còn dám hay không chạy loạn? Hạ Nhược Phi lông mày dương lên hỏi, ngươi lại còn dám không để ý tới ta, xem ra là chết cũng không hối cải. A Hạ Thanh ở một bên yếu ớt no ý nói, chủ nhân, hắn bị ngài giam lại, căn bản không nhúc nhích được, a ta đều tức đến chập mạch rồi. Hạ Nhược Phi vỗ đầu một cái, sau đó buông lỏng một chút cầm cố, bất quá vẫn là đem màu trắng giới ly hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Còn dám hay không chạy loạn? Hạ Nhược Phi làm ra một bộ hung tợn dáng vẻ hỏi. Màu trắng giới ly vội vã không ngừng lắc đầu, hai cái chân trước còn làm chắp tay hình, xem ra làm bộ đáng thương. Nhìn thấy màu trắng giới ly bán manh bộ dạng, Hạ Nhược Phi nghĩ tức giận đều sinh không nổi, bất quá hắn vẫn như cũ nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, ngươi ở nơi này cảm giác nộ không quy tắc không thành vấn đề, bất quá nơi này một cắt một thạch, từng cọng cây ngọn cỏ đều không thể phá hư, bằng không đừng trách ta đem ngươi nhốt lại. Nghe rõ chưa? Màu trắng giới ly theo thói quen lắc lắc đầu. Sau đó lập tức lại tỉnh ngộ ra, vội vã lại đổi thành gật đầu, dường như gà con mổ thóc. Đi thôi. Hạ Nhược Phi lúc này mới thả màu trắng giới ly, nhớ kỹ, không cho phá hoại những thảo dược kia. Màu trắng giới ly như được đại xá địa chạy về phía vườn thuốc, lần này nó cũng không dám nữa đấu đá lung tung, vô cùng cẩn thận địa tránh được những thảo dược kia, rất nhanh đi tới nó tìm được một chỗ đầu mối không gian vị trí, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó hỏi nói, Hạ Thanh, linh đổ giới hấp thu cột mốc thời điểm, có cần hay không đem tên tiểu tử kia trước tiên mang đi ra ngoài? Hạ Thanh nói, chủ nhân, linh đổ giới mỗi lần giải tỏa phong ấn, không gian rung động đều là nhất kịch liệt thời điểm, ngài vẫn là khiến nó ở lại bên trong đi, này đối với nó cảm giác ngộ không quy tắc là rất mới có lợi. Tiếp theo Hạ Thanh còn nói, ngài yên tâm, ta sẽ xem trọng nó. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, được rồi, bất quá ta phải đem Tống Vi mang đi ra ngoài. Lần này có nhiều như vậy cột mốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra linh đồ không gian nhất định là có thể thăng cấp. Hạ Nhược Phi cũng không biết không gian thăng cấp thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Lấy Hạ Thanh cùng giới ly tu vi, ở tại bên trong vấn đề không lớn, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là để Tống Vi ly khai không gian tô tờ hơn. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, hắn cùng Tống Vi đều trực tiếp rời đi linh đồ không gian. Hắn trước đem Tống Vi ở phòng ngủ trên giường sắp xếp cẩn thận, sau đó mới cầm lên cái kia xưa cũ linh đồ bức tranh, dùng tâm niệm cùng không gian thành lập liên hệ. Linh đồ không gian nguyên sơ cảnh. Một cái chứa 12 viên cột mốc hộp tự động mở ra, bên trong một viên cột mốc chậm rãi lơ lửng. Cùng nhau lực vô hình bao vây lấy viên này cột mốc, ở mơ hồ tản mát ra ánh sáng bên trong, viên này cột mốc từ từ nhỏ đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Ngay sau đó viên thứ hai cột mốc cũng chậm rãi treo lơ lửng, rất nhanh toát ra hào quang chói mắt. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm ở Sơn Hải cảnh vong ngã cảm ngộ quy tắc không gian màu trắng giới ly đột nhiên mở mắt ra, mặc dù là ở vào một cái khác hoàn toàn không gian độc lập bên trong, nó vẫn như cũ bén nhạy cảm giác được cột mốc khí tức, hơn nữa cũng rất dễ dàng liền phát hiện cột mốc đang ở từng viên một địa biến mất. Màu trắng giới ly lộ ra một tia nhức nhối vẻ mặt, bất quá rất nhanh sắc mặt liền hơi đổi. Bởi vì nó đã nhận ra toàn bộ linh đồ giới không gian rung động một hồi trơn nên trở nên sống động. Nguyên bản còn có chút tối tăm quy tắc không gian cũng vào đúng lúc này trơn nên càng thêm rõ ràng. màu trắng giới ly không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nó tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy lĩnh ngộ quy tắc cơ hội, vì lẽ đó lập tức ngưng thần vong ngã, bắt đầu rồi một vòng mới càng ngộ. Ngoại giới phòng khách sạn bên trong, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được linh đổ không gian đang hấp thu 5 viên cột mốc phía sau, rốt cục bắt đầu rồi thăng cấp quá trình. Hắn không có để linh đổ không gian tiếp tục hấp thu cột mốc, mà là đem linh đổ bức tranh thu vào lòng bàn tay bên trong, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh nằm Tống Vi. Linh đổ không gian thăng cấp cần một cái quá trình, sau khi hoàn thành Hạ Thanh tự nhiên sẽ thông báo hắn. Nhìn phảng phất đang say ngủ Tống Vi, Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra nồng nặc hổ thẹn, hắn cũng âm thầm quyết định, bất luận trả giá bao nhiêu, đều phải để Tống Vi khôi phục như lúc ban đầu. Hy vọng không gian thăng cấp phía sau có thể tìm được chữa trị Tống Vi thời cơ đi, Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói nói. Sắc trời ngoài cửa sổ từ lâu trở tối, Hạ Nhược Phi là buổi chiều từ cung điện dưới lòng đất đi ra, đường bên trong đi mua thuốc, giải quyết khách sạn và ở, sau đó lại tại không gian bên trong sững sờ hơn 8 giờ, lúc này từ lâu là buổi tối. Này ngay ngắn một cái ngày, Hạ Nhược Phi có thể nói là chưa ăn uống gì, bất quá hắn nhưng không hề có một chút ăn cơm tâm tư, trên thực tế tu vi đến rồi hắn cái trình độ này, một hai ngày không ăn cơm cũng căn bản không có ảnh hưởng gì. Hạ Nhược Phi liền như thế canh giữ ở Tống Vi bên người, mãi đến tận hơn một giờ sau, Hạ Thanh rốt cục thông báo hắn nói linh đồ không gian đã thăng cấp xong rồi. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian bên trong. Linh đồ không gian nguyên sơ cảnh, linh khí mức độ đậm đặc lần thứ hai tăng cao. Ở trên không bên trong xuất hiện nhiều đoá vân, những này vân toàn bộ đều là hóa lỏng phía sau linh khí tụ tập mà thành. Khi này chút vân hội tụ hình thành kích thước nhất định phía sau, còn sẽ hình thành linh dịch, như trời mưa giống như rơi trên mặt đất. Này có thể là thuần túy linh vũ, có thể tưởng tượng ở hoàn cảnh như vậy bên trong trồng trọt bất luận là đồ vật gì, khẳng định đều là mọc cực kỳ khả quan. Nguyên sơ cảnh vẫn không có cái gì những biến hóa khác, trước đây thật lâu nó cũng đã không lại tiếp tục khuyết trương. Hạ Nhược Phi trực tiếp lắc mình đi đến rồi sơn hải cảnh. Không ngoài sở liệu là, sơn hải cảnh phạm vi lần thứ hai khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Bây giờ Hạ Nhược Phi đối với không gian không chế trình độ so với trước đây còn mạnh hơn nhiều, hắn thậm chí không cần dò xét, chỉ cần tâm niệm khẽ động, toàn bộ sơn hải cảnh từng cọng cây ngọn cỏ đều tại hắn không chế trong phạm vi. Cho tới cái không gian này phạm vi, tự nhiên cũng không cần đi đo đạc, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng đã nắm chắc rồi. Tác mờ nga nở mẫu. Toàn bộ sơn hải cảnh lục địa thêm vào đại dương diện tích, đạt tới ta mở nga nở mẫu, so với trước kia dòng dã gia tăng rồi gấp đôi. Bây giờ sơn hải cảnh đã so với toàn bộ ốc sở chây ly a tiên cảnh nông trường phạm vi còn muốn lớn hơn. Hải dương phạm vi cũng đang hướng ra bên ngoài mở rộng, bây giờ không còn là phóng tầm mắt nhìn là có thể nhìn thấy không gian màng vách tường, đã có chút giống ngoại giới cái kia loại rộng lớn vô tận cảm giác. Đương nhiên, lấy Hạ Nhược Phi thị lực, vẫn có thể ung dung nhìn thấy đại hải cuối không gian màng vách tường. Lục địa phạm vi đồng dạng cũng làm lớn ra hơn 2 lần, nguyên bản mở ra lượng lớn vườn thuốc, hơn nữa ong vỏ vẽ sinh sôi nảy nở tràng, đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vườn sơn hải cảnh lục địa, lần thứ 2 trơn lên trống không đứng lên. Nắm giữ sơn động thạch thất ngọn núi kia lần thứ 2 cất cao sắp tới gấp đôi, đã từ nguyên lai một cái gò núi nhỏ đã biến thành hiểm trở đỉnh cao, đứng ở dưới chân núi nhìn tới, hang núi kia đã biến thành một cái điểm đen nhỏ. Trên ngọn núi còn xuất hiện một cái thác nước, như luyện không từ trên trời giáng xuống, tụ hợp vào đồng dạng biến rộng rất nhiều chạy nhảy sông lớn. Hạ Nhược Phi đối với không gian biến hóa tạm thời cũng không có quá cao hứng thú, tâm tư của hắn càng nhiều hơn chính là ở Tống Vi linh hồn trên thương thế, vì lẽ đó thoáng tra xét một phen phía sau, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh vẻ mặt có chút lúng túng, yếu ớt no ý nói, chủ nhân, lần thu hoạch này cột mốc, còn giống như không có dùng hết. Hạ Nhược Phi nhất thời ngây ngẩn cả người. Hạ Thanh rất ý tứ rõ ràng, không gian này thăng một cấp còn chưa đủ, khả năng còn cần lần thứ hai thăng cấp mới được. Hắn sững sờ một lát, mới mở miệng nói nói, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp hơi suy nghĩ liền rời đi linh đổ không gian. Về ra ngoại giới phía sau, hắn một chút thời gian cũng không nguyện ý lãng phí, lập tức dùng tâm niệm liên thông linh đổ không gian, để vừa thăng cấp không gian lần thứ hai bắt đầu hấp thu của mốc. Còn dư lại cột mốc còn có 7 viên, hy vọng có thể chống đỡ đến không gian lần thứ 2 thăng cấp. Hạ Nhược Phi vừa chú ý cột mốc hấp thu tình huống, một bên ở trong lòng âm thầm cầu khẩn.